Cửu vực kiếm đế, chương 2519, cổ vực, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này cổ vực, thế mà còn là một chỗ đơn độc thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cảm thụ được không gian xung quanh biến hóa. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hắn vốn cho rằng, cổ vực liền là nằm ở trung vực trung tâm một phiến khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa một khắc. Sở Phong Miên mới phát hiện, hắn đã là rời đi trung vực, đi tới mặt khác một phương tiểu thế giới bên trong. Chỉ có vượt qua khác biệt thế giới, mới có thể cảm nhận được loại này không gian pháp tắc biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này không gian pháp tắc biến hóa. Vô cùng yếu ớt, có thể nói đại bộ phận vu vương đều chưa hẳn có thể phát giác. Nhưng Sở Phong Miên lại là có được thủy tổ thiên long huyết mạch. Bản thân chính là liền đối không gian pháp tắc vô cùng nhạy cảm. Mới phát giác chung quanh một chút không gian pháp tắc biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, cổ vực, mặc dù trên danh nghĩa nói là trung vực một bộ điểm. Trên thực tế lại là tại một chỗ độc lập thế giới bên trong. Nói là trung vực một bộ điểm. Trên thực tế liền là bởi vì có thể tiến về cổ vực trận pháp truyền tống. Chỉ có trung vực có được. Cho nên mới có dạng này nghe đồn. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm. Không quân vương mở miệng giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối có thể tiến vào cổ vực vu tộc tới nói, loại sự tình này, liền không tính là bí mật gì. Có thể có tư cách bước vào cổ vực vu tộc, đều là tương lai vu tộc tinh anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đối với Sở Phong Miên có thể nhạy cảm như vậy phát giác không gian xung quanh pháp thì lại khác. Không quân vương ngược lại là vậy có chút tối từ tâm cảnh. Cổ vực cùng trung vực ở giữa không gian pháp tắc, chỉ có một chút rất nhỏ khác nhau. Loại này khác nhau. Liền hai rất nhiều tiến vào cổ vực vu vương cường giả. Đều không phát hiện ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên mới vừa tiến vào trận pháp truyền tống bên trong. Còn không có chân chính bước vào cổ vực. Liền phát giác cái này không gian pháp tắc dị dạng. Cái này chứng minh Sở Phong Miên đối không gian chi đạo cũng có được cực sâu tạo nghệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến không quân vương đối Sở Phong Miên thực lực càng thêm chấn kinh. Sở Phong Miên biểu hiện ra kiếm thuật, hắn thực lực đã vô cùng kinh khủng. Bây giờ tại không gian chi đạo tạo nghệ bên trên còn khủng bố như thế. Hắn cũng chưa từng muốn qua. Thế mà sẽ có yêu nghiệt như thế một vị vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bị vu thần chi huyết chọn chúng. Thật có lấy chỗ bất phàm. Không quân vương trong lòng đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hướng về phía Sở Phong Miên tiếp tục giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ vực là vu tộc hạch tâm chi địa, chỉ có vu tộc bên trong tinh anh mới có tư cách bước vào trong đó. Có thể tiến vào cổ vực vu tộc, đều coi là vu tộc bên trong hạch tâm nhân vật. Bình thường vu tộc đều nhất định muốn trải qua không ít cường giả chọn lựa, mới có tư cách tiến vào cổ vực bên trong. Với lại lần thứ nhất tiến vào cổ vực, nhất định phải vu vương cường giả tự mình đưa vào đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cổ vực, thế mà như thế thần bí. Nghe không quân vương lời nói, Sở Phong Miên có chút kỳ quái nghĩ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy liền cho rằng cổ vực là Bắc Cảnh hạch tâm chi địa, vu tộc cường giả tụ tập chi địa. Nhưng nghe không quân vương lời nói, cổ vực nhưng không có Sở Phong Miên trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là cần trải qua khảo hạch, càng là nhất định phải vu vương cường giả tự mình dẫn người tiến vào cổ vực bên trong. Một vị vu vương tại toàn bộ Bắc Cảnh, không quản là ở đâu một phương thế lực bên trong, nhưng đều là cao cao tại thượng, thành tựu lão tổ cường giả vô địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi vào cổ vực bên trong, thế mà nhất định phải từ vu vương cường giả dẫn đầu. Điều kiện này, cần phải so với trước đó khảo hạch, còn muốn càng thêm gian nan. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là nhíu nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ vực thần bí như vậy, cái kia Sở Phong Miên mong muốn ra vào cổ vực, chỉ sợ cũng có lấy rất nhiều không tiện. Bất quá con này là lần đầu tiên tiến vào cổ vực, cần phiền toái một chút, chỉ cần là tiến vào qua một lần cổ vực về sau, tiếp xuống tiến vào, liền không cần vu vương cường giả dẫn đầu. Với lại liên quan tới tư cách sự tình, ta không vu tháp đã giúp ngươi làm xong. Lần này về sau, tiểu hữu có thể tùy ý ra vào cổ vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quân vương nhìn ra Sở Phong Miên ý nghĩ trong lòng, cười giải thích nói, nghe nói như thế. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không vu tháp, thân là Bắc Cảnh võ giả thế lực lớn nhất một trong, chút chuyện nhỏ này hẳn là không làm khó được không vu tháp. Cổ vực nhanh đến, tiểu hữu tốt nhất che đậy kín côn bằng trên thân hoang thú khí tức, miễn cho bị cổ vực chi lực liên lụy. Một khi bị cổ vực chi lực liên lụy, người ta nhưng đều có chút nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên không quân vương xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên nói ra, a, cổ vực chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mắt sáng lên, đối không quân vương nói tới cổ vực chi lực, hắn vậy vô cùng hiếu kỳ, có thể làm cho không quân vương dạng này một vị vu vương đều cảm thấy sức mạnh nguy hiểm trên thế gian nhưng khó được tìm. Đi vào Bắc Cảnh về sau, Sở Phong Miên thế nhưng là chỉ có tại cự tượng thần miếu bên trong mới kiến thức đến có thể cho Vu Vương đều cảm thấy khó giải quyết lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cự tượng thần miếu, dù sao thế nhưng là thần tượng, một tôn tiên thiên thần thú lưu lại lên đồng miếu, ẩn chứa uy năng như thế, Sở Phong Miên cũng không kinh hãi. Thế nhưng là cái này cổ vực, thế mà cũng có được như thế huyền diệu. Ngược lại để Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Sở Phong Miên đã là lấy hắn một bộ điểm vu thần chi lực, che đậy kín côn bằng trên thân hoang thú khí tức, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tại Không Quân Vương nhắc nhở dưới, Sở Phong Miên vẫn là lại đầu ngón tay khẽ động. Một giọt máu tươi xuất hiện tại Sở Phong Miên đầu ngón tay phía trên, hướng về côn bằng phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giọt này máu tươi chính là thuần túy vu thần chi huyết. Lấy hiện tại Sở Phong Miên vu thần huyết mạch, ngưng tụ ra một giọt thuần túy nhất máu tươi. Vu thần chi huyết, đủ để che đậy kín hết thảy cái khác khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lấy vu thần chi huyết, có thể đủ để che đậy kín trên người hắn tứ đại tiên thiên thần thú khí tức. Chỉ là côn bằng huyết mạch, tự nhiên nhẹ nhõm che giấu. Một giọt này vu thần chi huyết, rơi vào đến côn bằng trước mặt, tự nhiên tiêu tán. Trong đó lực lượng, lại là đem côn bằng trên thân hoang thú khí tức, hoàn toàn che đậy kín. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tin tưởng, chỉ cần là côn bằng không sử dụng bản thể, cho dù là một vị vu đế đích thân đến, đều chưa hẳn có thể phát giác côn bằng lại là một tôn hoang thú. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là yên lòng, tiếp tục đi theo cái này Không Quân Vương, tại trận pháp truyền tống bên trong ghé qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này trận pháp truyền tống bên trong, không có một chớp mắt, đều có thể kinh lịch ngàn vạn dặm xa. Sở Phong Miên đã là không biết xuyên qua bao xa. Sở Phong Miên thậm chí có loại cảm giác, cái này truyền tống khoảng cách, thế nhưng là muốn so lên toàn bộ vực ngoại tinh không? Cũng còn muốn xa xôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh đến, ngay lúc này, Không Quân Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước liền là cổ vực. Sở Phong Miên ánh mắt đồng dạng hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp liền tại phía trước, lưu quang bốn phía, cái này lưu quang bên trong ẩn chứa trọn vẹn 10 loại nhan sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lưu quang tự hồ đem một phương thế giới toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đây là vu thần chi lực, thập đại vu thần lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên rõ ràng cảm nhận được, cái này 10 màu lưu quang, đại biểu liền là thập đại vu thần lực lượng. Loại cảm giác này,